huống chi phe địch có mấy người cộng một con ma thú. Rốt cuộc bọn họ núp đi đâu? May mắn có manh mối nên không đến mức sốt ruột. Đại nhân vật đứng đầu Huyền Bảo Lâu thầm nghĩ, Vu Nhai, hừ. Có một kỵ sĩ chính thức hỏi, mấy vị đại nhân vật, còn tiếp tục thánh hội không? Đại nhân vật đứng đầu Huyền Bảo Lâu lên tiếng trước, tiếp tục, đương nhiên phải tiếp tục. Trước mặt các kỵ sĩ dự bị đại nhân vật đứng đầu Huyền Bảo Lâu phải bình tĩnh, không như đám kỵ sĩ dự bị bắt đầu có cũng chẳng sao. Trong kỵ sĩ dự bị còn vài người sau này sẽ trở thành kỵ sĩ chính thức. Vậy kỵ sĩ dự bị bắt đầu, đại nhân vật đứng đầu Huyền Bảo Lâu hỏi, tông thắng kỵ sĩ thấy sao? Thánh hội lần này do tông đại nhân phụ trách. Tông đại nhân cười gian nói, đương nhiên là cho bọn họ tham gia. Hiện tại chúng ta không có chứng cứ, nhưng phải giám sát thật nghiêm ngặt, tránh cho bọn họ thông đồng cùng hung thủ. Tông đại nhân cười lạnh liếc Yến đại nhân. Hạng giáo quan tức giận, Yến đại nhân vội ngăn gã lại. Điều này không chỉ nhục nhã kỵ sĩ dự bị bắt đầu còn có Yến đại nhân, nhưng phải chờ Vu Nhai xuất hiện mới được. Yến đại nhân cho rằng đúng là Vu Nhai đã làm, tiểu tử kia không gì không làm chắc chắn có thể giải quyết ổn thỏa, chỉ cần hắn không bị bắt. Bây giờ Vu Nhai đang ở đâu? Địa binh sư nhị đoạn, vẫn còn dư sức. Vu Nhai đang đột phá. Sau khi A Háp thu đại địa chi thuẫn rốt cuộc Vu Nhai đột phá, không chút va vấp. Lần cảm ngộ trong hao viên của Tư Mã Tường đem lại thu hoạch phong phú. Vu Nhai không chỉ đột phá còn chữa trị những vết thương chưa được quyển trục quang minh chưa lành. Đại địa chi thuẫn vẫn đang tràn ra năng lượng. Vu Nhai ở trong huyền binh bảo các vô cùng an toàn nên hắn tiếp tục tu luyện. Hình như năng lượng này còn có thể trùng kích tam đoạn. Nhưng không biết có đủ hiểu địa binh sư không? Năng lượng của đại địa chi thuẫn nhiều hơn cả cổ đế long linh, tất nhiên không chênh lệch quá lớn. Lực lượng này rất thích hợp với địa binh sư của Vu Nhai, trực tiếp hấp thu liền biến thành huyền khí. Có lẽ vì vậy nên nó mới có tên là đại địa chi thuẫn. Không phải đại địa chi thuẫn có đẳng cấp hơn cổ đế long linh mà là đại địa chi thuẫn không bị hư hoa gì, ít nhất bản thân huyền binh không bị khiếm khuyết. Thời gian chậm rãi trôi, Vu Nhai không ngừng tiến hướng địa binh sư tam đoạn. Nhưng tiếc rằng Vu Nhai kẹt ở đỉnh nhị đoạn, cách tam đoạn còn một chút xíu mãi mà không vượt qua được. Vu Nhai nhỏ giọng nói, xem ra chưa hiểu rõ ràng, không ngờ đệ lục trọng thần huyền khí điển huyền ảnh tầng thứ nhất biến thành hoa hải chỉ khiến địa binh sư đến đỉnh nhị đoạn. Càng lên cao thì tu luyện càng khó khăn. Vu Nhai lắc đầu. Có thể đến đỉnh nhị đoạn địa binh sư đã là niềm vui bất ngờ, chỉ chờ hắn hiểu biết thêm một chút là tới tam đoạn. Còn lại năng lượng không nhiều, huyền cực đỉnh quyết. Vu Nhai liên tục áp xúc huyền khí trong cơ thể, hấp thu năng lượng trong đại địa chi thuẫn. Địa binh sư nhị đoạn của Vu Nhai viên mãn tròn vành vạnh, hiện tại hắn lại dùng chính, nghịch tà nhẫn thất chẳng chắc chắn dư sức qua cầu. Hình như đã là hôm sau. Phải mau chóng chuồn ra. Vu Nhai tu luyện xong tỉnh táo lại, chợt nghĩ đến hắn không có mắt sẽ gây ra vài chuyện, đặc biệt là ai đó tuy không có chứng cứ nhưng cắn chết hắn là hung thủ giết người. Vu Nhai không nóng nảy, ít nhất chuẩn bị xong hết, xóa sạch chứng cứ. Ví dụ hai không gian giới chỉ có được từ người hai thiên binh sư đã chết. Vu Nhai nhìn trong không gian giới chỉ không có báu vật quý hiếm mà hắn muốn, những thứ khác linh tinh rải rác. Vu Nhai không đụng đến chúng, lấy mấy phong thư ra xem, đã đưa đi Độc Cô Gia. Trong thư là Hoàng Phủ Nhàn chỉ huy sắp xếp, đối phó Vu Nhai, đưa báu vật đi Độc Cô Gia. Ngay ngày đầu tiên trận quyết đấu cuối cùng Thánh hội đã đưa báu vật đi, bây giờ còn ở trên đường vận chuyển. Trong thư không nói đưa đi đâu, nếu không thì Vu Nhai đuổi theo còn kịp. Vu Nhai nhíu mày, chạy đi lung tung không phải cách hay. Dù đến Độc Cô Thần Thành trước bọn họ nhưng Vu Nhai phải biết là ai vận chuyển mới được. Độc Cô Thần Thành quá lớn, Vu Nhai không có chút thế lực tại đó làm sao điều tra. Đánh cược sao? Từ bỏ. Vu Nhai không cam lòng, từ bỏ chẳng những bỏ hy vọng mẫu thân trở lại làm huyền binh già, thân thể khỏe mạnh, còn trơ mắt nhìn Độc Cô Cửu Dương lại làm huyền binh già. Nhưng Vu Nhai hết cách. Hắn không thể xông thẳng vào nhà Hoàng Phủ Nhàn cướp giật. Vu Nhai chưa vào được bên trong đã bị cường giả Độc Cô Gia xách ra ngoài. làm sao đây? Vu Nhai suy nghĩ một lúc lâu, chỉ còn cách tệ nhất là đánh cược, trông nhờ vào may mắn. Vu Nhai ném thư vào lại không gian giới chỉ, đứng lên nói với Thôn Thiên Kiếm, Thôn Thiên Kiếm, đi. Phải rồi, trước khi đi có thể mang vài thánh binh chưa bị sở hữu. Đương nhiên có thể, nếu ngươi muốn bị bắt thì cứ làm. Trừ thu đại địa chi thuẫn nặng đề tử khí ra, thu thánh binh khác có thể nào không gây ra tiếng động. Thôn Thiên Kiếm nói thẳng, thánh binh đối với ngươi chỉ là thêm chút thủ đoạn. Gặp thì thu, không thì thôi, mất chẳng đáng tiếc. Nhớ kỹ, sau này mục tiêu của ngươi là thần binh, thậm chí không thể lãng phí trang giấy huyền binh điển. Vậy còn thất tinh thần kích và phản nghịch. Lúc trước ngươi quá yếu, suýt không vung được thất tinh thần kích, thu thần binh có ích gì? Có thần binh cho ngươi thu sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 709, địa binh sư thật yếu. Vu Nhai buồn bực, Xích Thố, Khắc Liệt Luân Tư cũng bực mình. Bà nội cha nó, sau này phải cố gắng trở thành thần binh, nếu không thì sau này sẽ bị đè chết. Xích Thố mới đầu vào Độc Cô Cửu Diệp rất là kiêu ngạo, bây giờ càng lúc càng thấp cổ bé họng. Lúc Vu Nhai còn nhỏ yếu bọn họ bị sử dụng như vật dự bị, hiện thực quá tàn khốc. Được rồi, mục tiêu sau này của ta chính là thần binh, đi. Thôn Thiên Kiếm chợt lên tiếng, để đại địa chi thuẫn lại. Để lại. Thôn Thiên Kiếm không chút nể mặt Vu Nhai nói thẳng, ngươi muốn thấy điện chủ Huyền Thần Điện, trưởng lão thiên binh sư tập thể xuất quan thì cứ mang nó đi. Thôn Thiên Kiếm đề nghị, ngươi bỏ nó lại đây, sau đó tham gia kế hoạch thần binh hoặc tìm cách quang minh chính đại vào một lần, sau đó ngươi sẽ trở thành song huyền binh giả. Điều này làm mắt Vu Nhai sáng lên, nói vậy là ta có thể quang minh chính đại trở thành tam huyền binh giả, tứ huyền binh giả. Thôn Thiên Kiếm tiếp tục thẳng thừng đả kích Vu Nhai, đương nhiên có thể, sau đó ngươi sẽ bị lột da rút xương, nhìn xem ngươi là giống loài gì. Cuối cùng Vu Nhai đành ném đại địa chi thuẫn trở về chỗ cũ, thậm chí không có cơ hội nghiên cứu nó. Thôn Thiên Kiếm đào lộ kéo hắn đi. Vu Nhai thầm thề trong lòng phải tìm cách không để Thôn Thiên Kiếm xem thường nữa. Vu Nhai đã sai, Thôn Thiên Kiếm đang trả thù chuyện lần trước hắn thu cổ đế Long Linh. Khi đó Vu Nhai kêu Thôn Thiên Kiếm nhưng nàng không thể phủ nhận ngay lập tức. Tóm lại Khắc Liệt Luân Tư cảm thấy hai người này khá buồn cười. Thôn Thiên Kiếm đào hố rất xa, dưới lòng đất vẫn có vài chỗ phòng ngự nhưng không quá mạnh, chưa hoàn toàn mở ra, chỉ có tác dụng cảnh báo, ví dụ chạm vào sẽ bị cao tầng Huyền Thần Điện phát hiện. Tóm lại Thôn Thiên Kiếm nhẹ nhàng giải quyết các phòng ngự. Vu Nhai bị Thôn Thiên Kiếm mang theo chui lên một chỗ bí ẩn bên đường đằng trước Huyền Thần Điện. Vu Nhai phủi đất cát dính trên người, lại đổi bộ đồ khác. Ném không gian giới chỉ chấn lụt từ người người im lặng, người âm trầm sang một góc khuất. Vu Nhai nghênh ngang đi vào cửa chính Huyền Thần Điện. Mang mặt nạ, là ngươi. Ngươi là họ Vu, là nàng. Người có mặt trong đêm họ Vu đối kháng với ma pháp sư cường đại nhất, đều biết. Suốt ngày đeo mặt nạ không dám gặp người, nàng là lý do họ Vu đối kháng với ma pháp sư cường đại nhất. Bắt nàng lại. Nhìn xem nàng cả ngày không dám gặp ai bằng mặt thật. Thích nam nhân thì không phải thứ tốt gì, chắc thường xuyên thậm thò thậm thụt. Hì hì, bắt nàng rồi ta không tin họ Vu sẽ không lộ mặt. Vu Nhai đi tới cửa chính thấy bốn kỵ sĩ ngoại điện Huyền Thần Điện bao vây một nữ nhân áo trắng. Nữ nhân áo trắng đeo mặt nạ kỳ lạ, đó là mặt nạ cho nàng ánh sáng, là thủy tinh. Hôm qua Tiểu Hắc mang thư đến có viết hôm nay Thủy Tinh sẽ tới Huyền Thần Điện tìm Vu Nhai. Thủy Tinh mờ mịt hỏi, các ngươi đang nói Vu Nhai xảy ra chuyện. Đừng giả ngu, cho rằng đeo mặt nạ là ngây thơ sao. Không nhìn bộ dạng đê tiện của nhà ngươi, chắc công hội võ học các ngươi có tham gia chuyện này đúng không? Là họ Vu phái ngươi đến tìm hiểu tin tức. Đừng nói nhà, bắt lấy nàng. Tháo mặt nạ xuống để xem nàng có giả bộ được không. Lão tử ghét nhất là thứ hèn hà còn giả bộ che mặt ngây thơ. Đặc biệt là kỹ nữ. Lão tử đến thanh lâu thích nhất đè loại kỹ nữ này. Ra tay. Thủy Tinh hoang mang. Hôm nay Vu Nhai có thể đi ra ngoài hít thở không khí. Ngày hôm qua nàng khiến Tiểu Hắc đưa thư cho Vu Nhai. Thủy Tinh không ngờ mới đến trước Huyền Thần Điện đã gặp kỵ sĩ ngoại điện buông lời nhục nhã. Quan trọng nhất là nàng không hiểu gì hết. Mấy hôm nay Tiễn Linh chăm sóc Thủy Tinh mệt đừ người nên không đi theo, chỉ một mình nàng đi. Thân thể mảnh khảnh ở trước mặt mấy kỵ sĩ ngoại điện hung dữ càng yếu đuối. Đây chỉ là mặt ngoài, lúc trước Thủy Tinh có thực lực mạnh nhất trong tổ kỳ binh, gần đây thực lực của nàng càng tăng lên. Ầm ầm ầm ầm ầm, không đợi Thủy Tinh bày ra thực lực thì một bóng đen giây lát đã đến trước mặt nàng, đánh mạnh vào một kỵ sĩ ngoại điện, nhấc gã lên. Người đó hỏi, ngươi nói ai là kỹ nữ? Thủy Tinh kinh ngạc nói, Vu Nhai. Họ Vu, mấy kỵ sĩ ngoại điện giật mình kêu lên, sau đó biểu tình vui mừng. Kỵ sĩ ngoại điện bị Vu Nhai xách lên nói, đang nói người đeo mặt nạ giả bộ ngây thơ bên cạnh ngươi. Ha ha ha ha ha ha, không ngờ ngươi xuất hiện. Họ Vu, mau buông ta ra, ngươi sắp chết đến nơi. Đúng vậy, chúng ta đang nói người đứng cạnh ngươi là kỵ. Dầm, a. Kỵ sĩ ngoại điện chưa nói xong thì trong tay Vu Nhai cầm cục gạch màu đen và miệng gã, đánh bay gã đi. Vu Nhai lắc người đuổi theo, một đấm đập vào huyền binh bản mệnh của kỵ sĩ ngoại điện. Huyền binh bản mệnh bị chấn văng ra, Vu Nhai chộp lấy nó, cục gạch đập mạnh xuống. Tiếng hú lại vang lên, a. Huyền binh của kỵ sĩ ngoại điện bị đập thành mấy mảnh, gã bị thương nặng. Nếu Vu Nhai muốn có thể đánh ra luân chuyển thần ấn khuyết tự quyết, là ấn quyết tiểu thế giới huyền binh bản mệnh binh linh bản mở rộng, là chiêu giúp tấm thuẫn của tiểu mỹ dung hợp ngọc nữ tộc. Vu Nhai sử dụng chiêu này là có thể đập nát bấy huyền binh bản mệnh của kỵ sĩ ngoại điện, nhưng đây là bí mật, hắn không dùng nó. Tiếng hét thứ ba vang lên, a. Vu Nhai đập dẹp huyền binh bản mệnh của kỵ sĩ ngoại điện xong một chân đạp mặt gã ngay vị trí cái miệng, huyền khí phát ra. Mặt kỵ sĩ ngoại điện vặn vẹo, tình hình cực kỳ máu me. Ba kỵ sĩ ngoại điện khác run lập cập chỉ vào Vu Nhai, hắn sắp chết còn dám kiêu căng như vậy. Rất cả người trong huyền thần điện, dù là ngoại điện hay nội điện đều bị điều tra từ ngày hôm qua đến hiện tại, ai nấy buồn bực. Kỵ sĩ ngoại điện nhận được tin người tình nghi là Vu Nhai của Bắc Đầu Hành Tình, các đại nhân vật đã khẳng định là hắn. Lúc trước ngoại điện trông thấy Vu Nhai nên điên cuồng chút bực tức ra. Những kỵ sĩ ngoại điện trừ xui xẻo như hạng giáo quan thì là đệ tử gia tộc không lớn không nhỏ trong huyền binh đế quốc, hoặc bàng chi đại gia tộc. Bọn họ không lấy được vị trí kỵ sĩ chính thức thì muốn có một thân phận, cho nên có kỵ sĩ ngoại điện. Mỗi năm những người này cung cấp nhiều tài trợ huyền thần điện, dĩ nhiên huyền thần điện nhận hết. Các kỵ sĩ ngoại điện này có vấn đề về mặt đạo đức. Vu Nhai không cần biết bọn họ là ai, mới rồi hắn đã nghe rõ lý do của các kỵ sĩ ngoại điện. Thủy Tinh đeo mặt nạ vì giả bộ ngây thơ. Có thiếu nữ nào không thích ăn diện, không thích bày ra mặt dẹp nhất của mình? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 710, ngươi có biết tội. Thủy Tinh bởi vì con mắt nên mới đeo mặt nạ. Vu Nhai rõ ràng lời các kỵ sĩ ngoại điện nói tổn thương nàng đến mức nào, huống chi các kỵ sĩ ngoại điện còn so sánh Thủy Tinh là kỹ nữ. Vu Nhai không chút nương tình, đây là nghịch lân của hắn. Nếu không phải trước cửa huyền thần điện thì Vu Nhai đã muốn giết bọn họ. Vu Nhai lạnh lùng nhìn ba kỵ sĩ ngoại điện trước mặt mình, hỏi, các ngươi tự xé miệng, phế huyền binh hay chờ ta ra tay? Họ Vu, ngươi sắp chết đến. Bùm bùm bùm bùm bùm. Kỵ sĩ ngoại điện mới nói mấy chữ Vu Nhai đã hành động ngay, không có đường cứu vãn. Vu Nhai vẫn cầm huyền binh điển tức là cục gạch, đập, đá. Trước mắt ba kỵ sĩ ngoại điện nối gót theo người mới rồi. Dám nhục nhã người của lão tử, muốn chết. Vu Nhai đứng yên nhìn Vu Nhai đánh nhau. Mặc dù máu me nhưng nàng không hề yếu đuối như bề ngoài. Thủy Tinh dám giết, dám đánh, sẽ không mềm lòng. Nếu đổi lại là người khác có lẽ sẽ thấy bất nhẫn, nhưng với Vu Nhai thì Thủy Tinh không thấy gì. Những điều hắn làm luôn đúng, huống chi hắn đánh nhau vì nàng. Đặc biệt là câu cuối cùng, người của lão tử. Mặt Thủy Tinh đỏ hồng, Vu Nhai xoay người, bộ dạng đằng đằng sát khí biến mất ngay. Hắn cười gian hỏi, hì hì, Thủy Tinh, cuối cùng nàng đi ra, cơ thể có khỏe không? Vu Nhai nắm tay Thủy Tinh,

xảy ra chuyện gì? Tại sao nơi này người người hốt hoảng, đằng đằng sát khí, dường như bất mãn với huyền thần điện ta? Tại sao? Điện chủ, chuyện là vậy. Đại nhân vật đứng đầu huyền bảo lâu nhanh chóng kể lại đầu đuôi, cũng nói ra mình nghi ngờ Vu Nhai. Khi đại nhân vật đứng đầu huyền bảo lâu kể xong, đoàn người vừa lúc đến gần kỵ sĩ dự bị bắt đầu. À, ra là vậy. Các ngươi không có bằng chứng xác thực thì không thể tùy tiện nhận định hắn là hung thủ. Huyền thần điện chủ thản nhiên nói, nhưng trong tình huống không tìm được chứng cứ nên bắt trước rồi tính. Chúng ta có rất nhiều cách chứng minh ngươi trong sạch hay không. Chỉ cần ngươi trong sạch thì huyền thần điện ta sẽ nhận lỗi. Bây giờ người không liên quan hãy tán đi, còn vị kỳ binh giả này hãy tự giác theo kỵ sĩ chúng ta đi. Yên tâm, thủ đoạn của chúng ta tuyệt đối không tổn thương ngươi chút nào. Nhưng sợ là vài bí mật của ta sẽ bị các ngươi biết. Vu Nhai không hề sợ hãi. Các kỵ sĩ dự bị bắt đầu biến sắc mặt, đặc biệt là câu sau huyền thần điện chủ nói. Bàn tay thủy tinh lạnh lẽo siết chặt Vu Nhai. Đúng vậy. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, nếu ngươi trong sạch thì ta sẽ bồi thường tương ứng. Huyền thần điện chủ vẫn là bộ dạng cao sâu khó dò, có chút hiền lành nhưng từng câu không cho ngươi chống cự. Nhưng Vu Nhai muốn chống đối huyền thần điện chủ, cách chứng minh trong sạch chắc chắn là loại giống ảo thuật. Vu Nhai cười khẩy nói, nếu ta có bí mật trong tuyệt địa trung tâm độc cô ra thì xin hỏi ngươi lấy cái gì ra bồi thường. Mấy tử tôn kim bảo độc cô gia đứng ra, lạnh lùng nhìn huyền thần điện chủ chằm chằm. Mặc kệ vị điện chủ này cao sâu khó dò cỡ nào, người độc cô gia chưa bao giờ sợ ai. Hễ dính đến ích lợi của toàn độc cô gia thì người độc cô gia sẽ không ngồi yên. Huyền thần điện chủ ngẩn ra, im lặng. Huyền vũ lâu yên tĩnh, nghe rõ tiếng tim đập của mọi người. Qua thật lâu sau, huyền thần điện chủ khẽ thở dài. Vậy để ta tự mình ra tay, khi đó ta sẽ có lời nói với độc cô gia. Có hai thiên binh sư của huyền thần điện bị giết, ngươi là người đáng ngờ nhất, phải nhanh chóng xác nhận mới có thể tiến hành bước tiếp theo. Nếu cứ tiếp tục kéo dài thì uy danh của huyền thần điện ở đâu? Huyền thần điện sẽ bị thế nhân nhìn như thế nào? Huyền thần điện chủ nói câu cuối cùng xong, mắt bắn ra tia sáng, khí thế cường đại ập đến. Đây không đơn thuần là sự kiện giết người mà tranh giành thế lực. Huyền thần điện chủ muốn chứng minh rằng huyền thần điện không e ngại độc cô gia. Khóe môi Vu Nhai co giật thầm nghĩ, cha nó, không lẽ chọc vào tổ ong. Vu Nhai không có thời gian suy nghĩ nhiều. Huyền thần điện chủ từng bước một áp sát. Vu Nhai thầm nghĩ, tiếp theo phải làm sao đây? Không thể để điện chủ biết bí mật của mình, vậy chỉ còn cách cuối cùng. Tuy cách này làm giảm dáng vẻ kiêu ngạo của mình nhiều nhưng giờ không còn cách nào khác. Vu Nhai định lên tiếng thì bên ngoài vọng vào thanh âm. Tan ói này lão Diệp, ngươi vẫn như trước thích ra oai. Bộ dạng làm như mình giỏi lắm, ta nhìn khó chịu. Một giây trước khi lửa chiến bùng nổ, thanh âm lười biếng vọng vào huyền vũ lâu. Dưới ánh nắng, một lụ tóc trắng nhẹ nhàng bay vào. Một hồ ôn mặt trẻ tuổi yêu dị hiện ra. Đôi mắt chất chứa năm tháng tang thương làm nhiều thiếu nữ mắt sáng lên. Cảm giác ánh mắt của các thiếu nữ, người tóc bạc nhẹ hất sợi tóc lộ ra nụ cười hấp dẫn sau đó đi lướt qua. Người tóc bạc tiếp tục bảo, tiểu tử này làm chuyện gì? Mới rồi trên đường đi ta nghe có người nói hắn là hung thủ giết người, còn là sáng sớm hôm qua giết người. Đùa sao, từ sáng sớm hôm qua hắn đã ở chỗ ta tu luyện. Ăn đan dược đặc biệt do ta luyện ra đạt đến địa binh sư nhị đoạn mới chạy về, làm gì có thời gian giết người. Hay là các ngươi nghi ngờ ta đồng lõa với hắn? Mọi người trong đại sảnh cùng nhìn hướng người tóc bạc. Bởi vì huyền thần điện chủ xuất hiện nên các kỵ sĩ dù là đại nhân vật hay tiểu nhân vật đều theo sau đuôi, ai nấy đưa lưng hướng cửa, lúc này nghe thanh âm vụt ngoái đầu lại. Nhiều người tức giận quay đầu nhìn. Ai mà dám vô lễ với điện chủ, còn nói điện chủ làm bộ làm tịch, đúng là không biết chữ chết viết như thế nào. Tim đám người tông đại nhân, Lam Phách, Lưu Hàn Trạch đập nhanh. Lúc trước khi tiểu tử này đối phó với ma pháp sư cường đại nhất thì có vô số cường giả trợ trận, không lẽ lần này cũng vậy? May mắn, Nếu là lúc trước chắc tiểu tử này sẽ qua chót lọt, nhưng ai kêu hắn chọc giận điện chủ. Dù Liễu đại sư đến cũng vô dụng, chỉ cần điện chủ dùng thủ đoạn thẩm vấn hắn thì sự thật sẽ được phơi bày. Hì hì, mới rồi tiểu tử này nói mấy câu đó, ánh mắt tỏ rõ là hắn làm chuyện này, là hắn giết người. Tường, khi Tông Đại Nhân với tâm tình tốt đẹp ngoái đầu lại thì trợn to mắt. Trong đế đô không phải không ai ngăn cản huyền thần điện chủ được, ví dụ hoàng đế, đương nhiên còn có mấy người khác, trong đó có người trước mắt Tông Đại Nhân. Tông Đại Nhân thầm nghĩ, có chuyện gì? Từ khi nào tiểu tử này bắt quàng với Tư Mã Tường? Không chỉ Tông Đại Nhân biến sắc mặt, những người khác cũng thay đổi sắc mặt, nhưng đa số là nghi hoặc, có đánh dùng mình. Ai đó có tính thích sạch sẽ, bọn họ cũng biết tuổi của vị đại dược sư này. Tư Mã Tường nhún vai, mặt không biểu tình nói, ai nấy nhìn ta chằm chằm làm gì? Các nữ kỵ sĩ huyền nữ lâu nhìn ta thì được, còn lại miễn bàn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 713, ai cùng đừng hòng giành được. Hạ Tư Mã Tường hất tóc bạc, từng bước một đi tới, lướt qua kỵ sĩ huyền thần điện, lướt qua huyền thần điện chủ, đứng trước mặt Vu Nhai. Tư Mã Tường nói, đây là dược của tiểu tử nhà ngươi, ngươi cũng không nhỏ nhít gì, chỉ đột phá một đoạn đã nóng nảy sốt ruột đến quên lấy dược, báo lại nắm xương già. A, nắm xương trẻ ta đây phải đi đưa một chuyến. Thôi, xem như đi ra hóng mắt, nhưng có vài ánh mắt làm ta rất buồn phiền. Tư Mã Tường nói xong lấy mấy bình đan dược ra đưa cơ cho Vu Nhai. Những người biết Tư Mã Tường đều trợn tròn mắt. Tư Mã Tường tự mình đưa dược. Đây là đãi ngộ gì? Sao tiểu tử này làm được? Tư Mã Tường nói câu cuối làm nhiều người hiểu ẩn ý, cảm giác đũng quần rất đau. Vu Nhai đã giải thích là ngày hôm qua hắn đi chỗ Tư Mã Tường uống thuốc, đột phá địa binh sư nhị đoạn, dù là giả nhưng ai dám nghi ngờ. Tư Mã Tường có thực lực khiến Vu Nhai tăng cảnh giới. Tóm lại có Tư Mã Tường che chở thì Vu Nhai tuyệt đối không bị gì, không ai dám dùng vài cách đặc biệt như hình phạt thẩm vấn hắn. Vu Nhai nhận thuốc, cười nói, đa tạ Tư Mã huynh. Lời của Vu Nhai làm cả đám người rớt trong mắt. Ở đây dù là đại nhân vật đứng đầu Huyền Bảo lâu cũng phải kêu Tư Mã Tường một tiếng tiền bối. Tiểu tử này xưng huynh gọi đệ với người ta thì chúng ta là cái gì? Tư Mã Tường bật cười nói, không cần khách sáo. Tư Mã Tường trả lời như đang nói, tiểu tử người thông minh. Vu Nhai đánh dùng mình, nhưng vì giữ mạng hắn dáng nhịn. Tư Mã Tường nhìn hướng Thủy Tinh, nói, ánh mắt của Tinh Tinh rất tuyệt, tiểu tử này hợp khẩu vị của ta. À, ta nghe nói tiểu tử này có cách chữa mắt của ngươi. Lần này ta đến thuận tiện nói chuyện đó với hắn. Yên tâm, chỉ cần có chút hy vọng thì ta sẽ biến nó to vô cùng. Thủy Tinh mỉm cười nói, đa tạ Tư Mã bá bá. Thủy Tinh khá thân với Tư Mã Tường. Thủy Tinh thầm ngạc nhiên, sao Vu Nhai và Tư Mã Tường quen nhau. Nhưng nàng không quá ngạc nhiên, dù sao cái tên đáng ghét kia không gì không làm được. Bá bá, giờ lại là gì đây? Chắc đan đạo hùng công hội võ học cũng như Vu Nhai xưng huynh gọi đệ với Tư Mã Tường. Vu Nhai kêu Tư Mã huynh, thê tử của hắn gọi người ta là bá bá, hình như cũng không khó hiểu. Đám người mắt xoay mòng mòng, bối phận hoàn toàn lộn xộn. Đến lúc này huyền thần điện chủ mới lên tiếng, Tư Mã, sao ngươi có rảnh đến chỗ của ta, không báo trước một tiếng. Huyền thần điện chủ cũng muốn gọi Tư Mã Tường là Tư Mã huynh, nhưng nhớ đến Vu Nhai kêu gã bằng họ và dùng từ huynh. Thanh niên tóc bạc là ai? Tại sao thanh niên tóc bạc xuất hiện thì khiến các đại nhân vật huyền thần điện biến sắc mặt, làm huyền thần điện chủ e ngại như vậy? Nghe giọng điệu của huyền thần điện chủ dường như cùng thế hệ với thanh niên tóc bạc, nhưng Vu Nhai, vậy là sao đây? Các kỵ sĩ dự bị không hiểu thanh niên tóc bạc mới đến là thần thánh phương nào. Lúc này có kỵ sĩ dự bị giải thích rằng có lẽ đó là Tư Mã Tường, ngự dụng dược sư thánh giai của huyền binh đế quốc. Không phải nói thực lực huyền khí của Tư Mã Tường đến thánh giai, mà là về mặt chế dược đã vào cảnh giới siêu phàm nhập thánh, địa vị cao cả nhưng tính cách hơi quái. Tư Mã Tường cũng khá nổi tiếng, dù sao các kỵ sĩ dự bị từ khắp hành tỉnh đổ về. Có thiếu nữ kinh ngạc hỏi, lợi hại như vậy? Nhưng Tư Mã Tưởng mới bao nhiêu tuổi đã đến cảnh giới chế dược siêu phàm nhập thánh? Chẳng phải nói dược sư cường đại đều già rụng răng sao? Có vẻ thiếu nữ rất quan tâm vấn đề này. Tư Mã Tưởng đúng là già. A, tuổi tác không quá lớn. Không quá lớn. Kỵ sĩ dự bị vốn định nói Tư Mã Tưởng già sắp xuống lỗ, nhưng chưa nói ra thì cảm giác ánh mắt giết người, vội vàng sửa miệng. Mạng nhỏ quan trọng hơn. Tư Mã Tưởng ném cho kỵ sĩ dự bị ánh mắt, tiểu tử nhà ngươi biết điều. Sau đó quay đầu nói với Huyền Thần Điện Chủ, đã nói với ngươi rồi, ta lại đây tặng dược cho Vu tiểu tử. Nhưng không ngờ mới vào đã thấy cảnh ai đó ăn hiếp tiểu vinh đệ của ta. Tư Mã Tưởng lạnh nhạt nói, lặp lại lần nữa, ngày hôm qua Vu tiểu tử tu luyện ở chỗ của ta. Huyền Thần Điện Chủ lạnh lùng nói, nếu Tư Mã đã nói vậy thì ta không thẩm vấn nữa. Nhưng trong Huyền Thần Điện của ta có 2 kỵ sĩ thiên binh sư bị giết, còn bận điều tra tiếp, không thể chiêu đãi ngươi. Huyền Thần Điện Chủ không nhìn ra chuyện là thật hay giả, nhưng nếu Tư Mã Tưởng đã ra mặt thì lão không tiện nói gì. Nên biết Tư Mã Tưởng là nhân vật cực kỳ quan trọng với Huyền Thần Điện. Một vài phương thuốc của Huyền Thần Điện là Tư Mã Tưởng cung cấp. Gã còn là nhân vật rất nổi tiếng trong giới dược sư, Thái Sơn Bắc Đầu. Tư Mã Tưởng tùy tiện ra bên ngoài hết một tiếng lão tử bất mãn với Huyền Thần Điện thì có nhiều dược sư sẽ không giao dịch với Huyền Thần Điện nữa. Khi đó xuất hiện tình trạng thiếu dược, bị thương không ai chữa. Đây là lý do Huyền Thần Điện rất e ngại Tư Mã Tưởng. Hơn nữa gã làm việc không theo lẽ thường, tính cách biến thái, vừa chính vừa tà. Từng có một đại gia tộc đắc tội Tư Mã Tưởng, gã đi một vòng bên ngoài đại gia tộc đó, sau đó các tộc nhân đều bị tấn công. Hiện giờ gia tộc kia đã bị xóa khỏi đế đô, không ai dám nói một câu. Đương nhiên Huyền Thần Điện Chủ và Tư Mã Tưởng xem như quen biết đã lâu, nói chuyện không khách sáo, lão nói câu này là tiện khách. Tư Mã Tưởng vẫy nói, a, ta không tìm ngươi, ta kiếm tiểu vinh đệ của ta. Hắn đã không còn hiểm nghi thì có thể chiêu đãi ta. Ngươi cứ yên tâm điều tra hung thủ, ta tuyệt đối không nhúng tay vào. Khóe môi Huyền Thần Điện Chủ co giật. Ngươi không nhúng tay vào, mới rồi ngươi làm chứng cho tiểu tử này là sao? Đám người Tông Đại Nhân, Lam Phách, Lưu Hàn Trạch thầm hận. Lần này bọn họ thất bại, không có cách nào giết tiểu tử này, cũng không lấy được tiền thù lao từ Hoàng Phủ Nhàn. Tông Đại Nhân khá tò mò, Vu Nhai làm sao giết 2 thiên binh sư? Hắn làm sao lặng lẽ rời đi? Vu Nhai chết sống không làm Tông Đại Nhân bận tâm, nhưng Lưu Hàn Trạch thì ngứa mắt phải đỏ mắt trái. Nếu vậy thì Tư Mã Dược Sư cứ tự nhiên đi. Huyền Thần Điện Chủ phớt lờ Tư Mã Tưởng, dẫn đám kỵ sĩ lướt qua kỵ sĩ dự bị đi vào giữa đại sảnh. Huyền Thần Điện Chủ nói, kể lại sự việc một lần nữa cho ta nghe. Đại nhân vật đứng đầu Huyền Bảo Lâu lên tiếng, tuân lệnh. Đại nhân vật đứng đầu Huyền Bảo Lâu cẩn thận kể lại đầu đuôi vụ việc, bao gồm nghi ngờ Vu Nhai. Chẳng qua đại nhân vật đứng đầu Huyền Bảo Lâu nói khéo, không dám đắc tội Tư Mã Tưởng. Vụ việc khá hóc búa, nhưng có một chỗ các ngươi chưa điều tra. Chỗ nào? Huyền Thần Điện Chủ liếc Vu Nhai, lạnh lùng nói, Huyền Binh Bảo Các. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 714, đang làm cái quỷ gì? Các ngươi nói 2 kỵ sĩ thiên binh sư bị giết, sau 1 phút các ngươi chạy đến Huyền Bảo Lâu, hoàn toàn phong tỏa. Đối phương có mấy người cộng một con ma thú cường đại, thực lực không quá mạnh nhưng không thấy cái bóng nào, điều này không hợp lý. Tất cả kỵ sĩ Huyền Thần Điện chúng ta đã bị điều tra, trừ Vu kỵ sĩ ra không ai có điểm đáng ngờ. Vậy chỉ có thể ở trong Huyền Binh Bảo Các. Không thể nào. Binh Linh bên trong. Huyền Thần Điện Chủ vẫy tay nói. Binh Linh dù sao chỉ là Binh Linh. Con người có khi còn phạm sai lầm huống chi là Binh Linh. Bất cứ chuyện kỳ lạ nào đều có thể xảy ra ở Thần Huyền Đại Lục chúng ta. Được rồi, mau phái người đi điều tra. Tuân lệnh, ta tự mình đi. Đại nhân vật đứng đầu Huyền Bảo Lâu vội vàng chạy đi. Vu Nhai thầm lau mồ hôi chán. May mắn đến hôm nay Huyền Thần Điện Chủ mới xuất quan, Nếu lão đi ra từ ngày hôm qua thì chắc chắn Vu Nhai bị bắt. May mắn không lấy ra đại địa chi thuẫn, nếu không đã lộ sơ hở. Mặt ngoài Vu Nhai vẫn không có biểu tình, còn thảo luận công hiệu mấy bình dược vật đế long tộc với Tư Mã Tường.